Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 312, ta là thứ nhất. Ngoặc kép, Băng Dũng khiêu chiến. Mọi người sau khi nghe xong đều suy tư. Loại này hoạt động thật có thể giận lên tới. Nhiều người như vậy nguyện ý tại mùa hè hướng trên người mình tưới nước đá. Lâm Hữu Đức hỏi: "Chu tổng, tại sao phải lựa chọn tưới nước đá?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Một cái hoạt động, muốn ra vòng bạo hòa, tự cần phải phù hợp một vài điều kiện, hắn đều sẽ là phía sau có đại năng lượng người tiến hành thúc đẩy. Chúng ta Tu Tiêu cùng với Fan Letter sẽ gánh vác nhân vật này. Mà thứ hai, chính là nhất định phải để cho người sử dụng môn cảm thấy thú vị. Như vậy như thế nào thú vị? Vậy nhất định phải khống chế hoạt động độ khó. Quá đơn giản, mọi người mất đi hứng thú. Quá khó khăn, tham dự người hội lùi bước. Cho nên nhất định phải tại khó cùng không khó ở giữa tìm tới một cái thăng bằng. Lấy nước đá tới khiêu chiến, sẽ không vượt qua rất nhiều người nhẫn nại cực hạn. Nhưng nước đá mang đến kích thích, cũng sẽ khiến người khác cảm giác kích thích. Mà đối với người tham dự tới nói, mình bị nước lạnh rồi một hồi. Khẳng định như vậy hội càng vui, khiến người khác cũng thể nghiệm một hồi loại cảm giác này. Cứ như vậy, chỉ cần sơ kỳ quảng bá sau đó, hoạt động liền có thể nhanh chóng mở rộng kích thước. Hơn nữa chúng ta căn bản mục tiêu là từ thiện. Ta muốn phần lớn người cũng sẽ chống đỡ hoạt động này. Mà trong quá trình này, chúng ta dưới cờ ba khoản phần mềm cũng sẽ tham dự vào. Đang làm từ thiện thời điểm, chúng ta cũng có thể được phát triển. Đối với chúng ta mà nói là một công ba việc. Nếu như hoạt động này có khả năng làm được cả nước, biết được, như vậy đối với Thủy Tích Trù quảng bá đúng là một bước ngàn dặm. Liên đới Tu Tiêu cùng Fan Letter cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói: "Chu tổng, ban đầu ngài cùng Trung Tín Ngân hàng hiệp thương thu được tin tức radio bộ phận thời gian, chính là vì cái này." "Đúng, bất quá tin tức radio không phải dễ dàng như vậy lên." Chu Vũ Kiệt nói: "Chúng ta cần phải đem hoạt động này kích thước làm lớn. Lớn đến có khả năng có tư cách lên tin tức radio thời điểm. Trung Tín người sẽ thúc đẩy một chút. Một khi lên tin tức radio, như vậy Thủy Tích Trù trong nháy mắt sẽ để cho hơn 100 triệu biết đến." Trung Quang Vĩ hỏi: "Kia Chu tổng, hoạt động này, chúng ta thế nào bắt đầu? Lấy ai là khởi điểm? Đầu điều không thiếu lưu lượng, nhưng muốn thổi cho nổi tiếng, Băng Dũng khiêu chiến, cũng phải hoạt động này có kích thước nhất định. Số người dần dần tăng nhiều dưới tình huống, hơi chút quảng bá một hồi, liền có thể đưa tới người sử dụng tự phát quảng bá hiệu ứng. Mà nhóm đầu tiên tiến hành Băng Dũng khiêu chiến người, cần phải có đủ ảnh hưởng lực." Chu Vũ Kiệt nói: "Nếu là ta chủ ý, tự nhiên theo ta bắt đầu. Thứ nhất, video từ ta quay chụp, sau đó đặt ở Tu Tiêu bên trên. Sau đó, ta sẽ chọn lựa 3 gã quốc nội đứng đầu nhân vật nổi danh tiến hành tiếp lực. Mà đến tiếp sau cũng sẽ theo danh nhân bắt đầu. Sau đó từ từ hướng dân thường trầm xuống. Nhưng nếu như mọi người đều lựa chọn góp tiền, chặt đứt truyền bá liên nên làm cái gì?" Trung Quang Vĩ vấn đạo. Chu Vũ Kiệt cười nói: "Người đây đã sai lầm rồi. Truyền bá chỉ là một con đường. Cuối cùng mục tiêu chính là vì góp tiền. Ngàn vạn lần chớ rối loạn phương hướng. Vì truyền bá mà truyền bá. Huống chi, chỉ cần loại sự tình này có kích thước, tựu không khả năng đứt rời. Cho dù thật chặt đứt, bất luận kẻ nào đều có thể một lần nữa phát động mới Băng Dũng khiêu chiến. Đoạn là không có khả năng đứt rời. Hậu thế, Băng Dũng khiêu chiến, bên trong xuất hiện một cái vấn đề là, một số người cũng không nguyện ý tham gia loại này hoạt động. Nhưng vẫn là hứng thú với từ thiện. Bất quá bởi vì Băng Dũng khiêu chiến quá nổi danh, kết quả một số người lựa chọn quyên tiền mà không phải tiếp nhận Băng Dũng. Ngược lại đưa tới phê bình tiếng. Nếu như lão Mỹ áo hắc thán, loại hành vi này khả năng chính là toàn bộ xã hội truyền thông chỉ chú ý ở Băng Dũng khiêu chiến, giải trí tính chất, cũng chính là thêm nước đá. Mà không phải sau lưng nó đại biểu từ thiện ý nghĩa. Làm, Băng Dũng khiêu chiến, truyền bá đến hậu kỳ sau. Đã không có người nào chú ý tiệm đống trứng, loại này ít thấy tật bệnh rồi. Đời này, đầu điều sẽ vận dụng đại lượng tài nguyên đẩy ra rộng. Băng Dũng khiêu chiến, tuy nói cũng muốn lợi dụng sự cường lực truyền bá năng lực. Nhưng chủ khoản bản thân ý nghĩa cũng không thể thiếu. Hơn nữa từ hậu thế số liệu đến xem, rất nhiều người cho dù tham dự khiêu chiến, cũng vẫn là tiền quyên được. Nhưng nếu như xuất hiện phê bình loại này chỉ quyên tiền mà không tham dự hành động, kia đối rất nhiều người tới nói thật là không công bình. Lại có ý nghĩa sự tình, cũng không phải tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tham gia. Lâm Hữu Đức cười hỏi, kia Chu Tổng, ngài chuẩn bị hướng người nào khiêu chiến? Chu Vũ Kiệt nói, theo danh tiếng đi lên nói, ta yêu cầu tại mỗi cái lĩnh vực ảnh hưởng lực lớn nhất người đến tham gia lần hội nghị này. Cho nên ta lựa chọn là Baidu Lý Ngạn Hồng, giới giải trí Chu Kiệt Lôn cùng với giới thể dục Diêu Tên. Ba người này coi như là ảnh hưởng lực lớn vô cùng. Lý Ngạn Hồng để ta làm phụ trách, phía sau hai cái các ngươi đi. Bất quá thời gian gấp, nếu như bọn họ không muốn, vậy thì nhanh chóng thay đổi người. Thật ra, Băng Dũng khiêu chiến, loại này hạng mục, khó khăn nhất chính là bắt đầu. Hậu thế 14 niên là từ nước Mỹ đại học bắt đầu. Nhưng con đường này tại Hoa Quốc Chín Thành là không thể thực hiện được. Mà cho dù tại nước Mỹ, trước đó cũng chỉ là phạm vi nhỏ nổi danh. Chân chính bốc lửa nguyên nhân là bởi vì thung lũng Silicon đại lão cùng với đại lượng minh tinh tham dự. Những người này kèm theo người ái mộ quá lớn. Cộng thêm, Băng Dũng khiêu chiến, bản thân tự đại biểu lấy từ thiện, sau đó nhanh chóng bạo hòa, sau đó, truyền tới Hoa Quốc sau, tại ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ, lập tức lên blog nhiệt lục soát, kéo dài 2 tháng lâu. Nguyên nhân căn bản cũng là quốc nội Internet đại gia cùng với giới giải trí minh tinh tham dự. Chỉ bất quá hậu thế những người này nguyện ý tham dự. Là bởi vì nước ngoài hạng mục này đã bốc lửa đến cực hạn. Mà hiện nay, mới vừa bắt đầu dưới tình huống, muốn thuyết phục người hướng trên đầu mình tưới một thùng nước đá. Sợ rằng cũng không dễ dàng. Vì vậy, đầu điều yêu cầu cao tầng ra mặt, tới nói phục có đại danh khí nhiệm vụ, cùng nhau tham dự, dù là bỏ ra nhất định tài nguyên cũng là có thể được. Chu Kiệt Lôn là âm nhạc ngành nghề thiên vương cự tinh. Diêu Tên chính là thể dục cự tinh. Hai người danh tiếng, cơ hồ cả nước gần một nửa người đều nhận bọn họ. Nếu như có thể kéo bọn hắn xuống nước, như vậy đối với Băng Dũng khiêu chiến sẽ phương tiện nhiều. Chẳng qua nếu như bọn họ không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đổi lại những người khác. Cho tới Lý Ngạn Hồng, trước mắt Baidu vẫn là như mặt trời ban trưa. Lý Ngạn Hồng danh tiếng tại khoa kỹ giới phi thường chói mắt. Mà IT ngành nghề cùng với người liên quan vẫn luôn là từ thiện đoàn thể chủ yếu giúp đỡ nơi phát ra. Bất quá vị này đại gia mặt mũi lớn hơn, được Chu Vũ Kiệt đích thân ra tay mới được. Nếu như có thể đem nó kéo xuống, như vậy bằng vào hắn, liền có thể đem Băng Dũng truyền bá đến toàn bộ khoa kỹ ngành nghề. Chu Kiệt Lôn bên này giao cho ta. Trương Dịch Đông gật đầu đáp ứng nói. Chu Kiệt Lôn đã là đồ du phát ngôn viên. Giữa bọn họ cũng đã gặp mặt 2 lần. Diêu Tên là thể dục ngành nghề. Theo chúng ta không có quan hệ gì. Bất quá theo ta được biết, hắn tại năm ngoái xuất ngũ sau, một mực đảm nhiệm nước ta từ thiện đại sứ. Chúng ta nếu như lấy từ thiện lý do tới mời hắn, hẳn không phải là vấn đề. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được Diêu Tên cũng là Thượng Hải người. Chúng ta còn có thể thông qua chính phủ bên này quan hệ tới liên lạc với hắn. Được, chúng ta tồn tại từ thiện danh nghĩa. Rất nhiều chuyện cũng sẽ rất nhiều. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nếu đúng như là vì buôn bán hạng mục, ba người này, phỏng chừng nhiều tiền hơn nữa cũng khó khăn để cho bọn họ đem một thùng nước đá tưới đến trên. Người mình, cho dù là quảng cáo thương mại cũng rất khó. Mà Lý Ngạn Hồng bên kia thì càng đừng có nằm mộng. Nhưng chỉ cần nói đây là vì từ thiện, vậy thì phương tiện quá nhiều. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, chuyện này phải nhanh chóng thúc đẩy. Một khi ba người bọn họ hoặc là cái khác danh nhân đáp ứng, chúng ta liền cần lấy trào lưu lượng tới thúc đẩy chuyện này. Cho nên Thủy Tích chủ, Tu Tiêu cùng Fan Letter phải làm cho tốt tin tức lẫn nhau truyền chuẩn bị. Cùng nhau phát lực, để cho hạng mục này trở thành cả nước thậm chí còn toàn cầu lớn nhất từ thiện chủ khoản tiền mục. Tiêu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.